Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 553, chương 553, lại tới một con run dế. 2. Tuy rằng cái này đạo lực lượng so với mờ mịt lại nói thật rất ít, nhưng đối với người khác lại nói vẫn kinh khủng vô pháp ngôn ngữ, cường đại áp bách dưới. Phía trước hư không trong nháy mắt bị xuyên thủng, một đạo thân ảnh từ không tới có, bại lộ tại đạo hào quang này bên dưới, chính là sắc mặt nhất thời tái nhợt Linh Nhi. Làm can, Linh Nhi, hỗn trướng, cái chết. Một khắc này, mờ mịt âm lãnh kia mà hí ngược thần sắc, thâm sâu khắc khắc ở mỗi một người trong lòng. Hắn đây rõ ràng là tại đùa bỡn bọn hắn, chính là cho bọn hắn hy vọng, lại nửa đường hủy diệt. Có thể nói từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, vị này từ đầu đến cuối đều ở đây bị thương đỉnh phong nhân vật, cũng không có đem bọn hắn nhìn ở trong mắt, khinh thường, cao cao tại thượng, bị thương cũng không thèm để ý chút nào, tự tin làm sao đều có thể tiêu diệt bọn hắn. Liền tính không quan tâm Linh Nhi vị này nữ oa truyền nhân thân phận nhân tộc nhất phương cường giả, lúc này đều là trong lòng tức giận, đây chính là đem bọn hắn trở thành một chuyện tiếu lâm. Pháp lực khuấy động phía dưới, nguyên bản chỉ có thể cùng nhân tộc nhất phương thế quân 22 đối đầu mờ mịt, bởi vì lại hướng về Linh Nhi xuất thủ, có thể nói là lộ ra một sơ hở, lập tức bị đánh bay về phía sau. Nhưng hắn trên mặt vẫn là không thay đổi, hiển nhiên không thèm để ý bản thân bị thương nhẹ, giết nữ oa hậu nhân, đùa bỡn nhân tộc nhất phương, mới trọng yếu hơn, nhân tộc nhất phương rất nhiều cường giả lo âu, lại cũng căn bản vô năng vi lực, chỉ có thể dựa vào Linh Nhi chính nàng, nhưng tuy rằng thành thánh, hơn nữa nhất cử trở thành thái tố tầng thứ nàng, là rất không yếu. Có thể so với mờ mịt nho nhỏ một lần công kích, vẫn là quá yếu, rất nhiều người thậm chí đã thấy nó tan thành mây khói kết cục. Thiên Vân môn vạn nhất kiếm mấy người đã sớm sắc mặt trắng bệch, liều mạng bàn muốn đi cứu viện, trời long đất lỡ vậy áp lực kéo tới. Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm trắng xám, thân thể đều có một loại không thể động đậy cảm giác. Trốn đều không thể trốn, nhưng bản năng một loại kinh hoàng sau khi, lại cũng có một loại đại khí trấn tĩnh, tại tất cả mọi người cho rằng phải chết trong ánh mắt. Tay phải duỗi một cái, một tấm nho nhỏ kim lam nhị sắc thái cực đồ xuất hiện, trong nháy mắt biến lớn, chắn tại trước người của nàng. Trong nháy mắt kế tiếp, tấm này thái cực đồ lại biến thành một đạo thân ảnh. Một đạo giống như bản chất, nhẹ như mây gió, tựa hồ một mực nằm ở trời xanh mây trắng bên trên. Lãnh đạm nhìn chúng sinh thân ảnh, Thiên Huyền Đồ, chân nhân, đạo huyền chân nhân, sư phụ, mọi người kinh ngạc, mờ mịt thần sắc đều đọng lại nháy mắt, liền nhìn thấy đạo thân ảnh kia nhàn nhạt nhìn thấy đạt đến trước mặt quang mang. Hai ngón tay thành kiếm. Một kiếm đâm tới, ánh sáng sáng chói nổ lên, vô tận đạo tắc vỡ nát, kinh khủng va chạm uy lực tứ xứ tàn phá, nhưng cũng chút nào càng bất quá đạo này nhẹ như mây gió thân ảnh. Huống chi thương tổn tới kia khiến người thương tiếc bóng hình xinh đẹp. Cùng lúc đó, mới vừa đến Thái Dương tinh mặt ngoài thân ảnh, bất thình lình cứng đờ, khí tổng dao động một chút. Hỗn trướng, còn chưa giữ vững thân thể, cũng bị công kích liên tục mờ mịt chính là một tiếng quát to. Có chút nổi nóng, nhân tộc nhất phương dĩ nhiên là cơ hồ đều thở phào nhẹ nhõm. Một bên mang theo phẫn nộ hướng về phía mờ mịt đuổi đánh tới cùng. Một vừa chú ý đến bên kia, hiện tại, bọn hắn tự nhiên đều có thể nhìn cho ra, vị kia uy áp một thời đại. Tài tình xuyên qua cổ kim, khủng bố tới cực điểm sâu không lường được đạo huyền chân nhân. Cho hắn cái này hắn thích nhất đồ đệ, để lại một cái cường đại lá bài tẩy. thậm chí đem thiên huyền đồ đều ở lại trên người. Từ đó tại thiên huyền đồ bên trên, ngưng tụ toàn lực của mình một đòn, bảo vệ cái tiểu nha đầu này. Cũng thật may, đối phương làm ra như thế kín đáo an bài, bằng không bọn hắn nhiều người như vậy, liền thật muốn thành một chuyện tiếu lâm rồi. Đỡ được đây đạo công kích, đạo thân ảnh kia đã là hư ảo rồi. Một đôi bình tĩnh không lay động, lại cực kỳ thâm thúy ánh mắt, nhìn về phía mờ mịt, ước chừng hai hơi thở thời gian, lúc nãy biến mất, lại lần nữa hóa thành thiên huyền đồ. Bị trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng gần là hoan hỉ ỉ lại Linh Nhi bắt được. Nhưng sau một khắc, tức giận mờ mịt chính là trực tiếp có gan điên cuồng bộ dáng. Này đã có chút miễn cưỡng ứng phó mọi người công kích hắn. Cặp mắt lại là chừng một cái, một đạo so sánh vừa mới phải mạnh hơn không ít màu hỗn độn quang mang. Một lần nữa bắn về phía Linh Nhi. Vì thế, hắn lại cứng rắn sinh chung rồi chừng mấy đánh. Khí tức lại giảm xuống một ít. Kẻ điên, nhân tộc rất nhiều cường giả đều nhớ lại hai chữ này. Bọn hắn còn thật chưa từng thấy qua cường giả như vậy. Nhất định chính là kẻ điên. Bất quá may mà chính là, lần này tuy rằng đạo huyền một kích toàn lực tiêu hao hết, nhưng thiên vân môn mọi người, cùng một ít cường giả, tại vừa mới đã hướng về Linh Nhi chạy tới, lúc này hoàn toàn có thể giúp đỡ nàng. Đột nhiên, ngay tại những này người đều bắt đầu liên thủ đối phó đây đạo công kích thời điểm. Trong tay Linh Nhi thiên huyền đồ tản mát ra quang mang. Một cổ huyền ảo lực lượng xuất hiện, phía trước không gian xuất hiện một cánh cửa, lập tức hai đạo thân ảnh từ trong đó đi ra, một nam một nữ, một nhẹ như mây gió, sâu không lường được, một lúc ẩn lúc hiện, lại hoàn mỹ vô khuyết. Chớp mắt, đây hai đạo thân ảnh liền ngăn ở Linh Nhi trước người. Đạo huyền chân nhân, Hằng Nga, mọi người chấn động trong lòng. Linh Nhi, các người lui xuống trước đi. Bình thường vừa trầm thận trọng, phảng phất trời long đất lỡ đều an toàn vô cùng thanh âm quen thuộc vang dội. Linh Nhi và thiên vân môn mọi người và cái khác một ít cường giả đều lộ ra vẻ đại hỉ, bản năng liền an tâm, nghe lời lui về phía sau, nhưng từng đôi mắt nháy mắt đều không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Túi 517 quát chính đang mãnh công mờ mịt nhân tộc rất nhiều cường giả. Bàn tay phải nâng lên, vị này sức ảnh hưởng có thể nói là thiên hạ đệ nhất. Nhiều năm như vậy đều không có lộ diện đạo huyền chân nhân. Một lần nữa tại tất cả mọi người trước mặt xuất thủ. Thái cực đồ mơ hồ lưu chuyển, hướng theo một trường kia, trực tiếp vỗ xuống đi. Hư không phai mờ. Phía trước vô tận tinh không hướng theo đạo này màu hỗn độn quang mang. Cùng nhau biến mất, cường lực một trường, nhất thời để cho rất nhiều người kinh sợ. Đặc biệt là Trúc Long, vũ như vậy cùng tầng thứ cường giả. Hắn thành công, hắn trở thành Thái Dương chi chủ, bằng không không thể nào ở trong thời gian ngắn như vậy. Phát ra đây một để bọn hắn đều có chút nhịp tim một trường. Đây hiển nhiên là trở thành Thái Dương chi chủ, thu được Thái Dương tinh tích lũy vô số năm chỗ tốt. Thực lực đại tiến, xưng là Thái Dịch cảnh đỉnh phong đều không quá lắm. Nghĩ như vậy, một loại có chút phức tạp tâm tư không nén nổi dâng lên. Lúc này mới bao lâu, đối phương cư nhiên liền mấy ư đã vượt qua mình. Đồng thời, một số người nhìn cũng là thống khoái, bị mờ mịt đùa bỡn. Khinh thường bọn hắn, rốt cuộc cũng nhìn thấy mờ mịt tính toán, bị một cái tát đập nát thống khoái, vẻ xấu hổ thoáng qua. Một bên ứng phó công kích, mờ mịt chính là vẫn như cũ khinh thường, gắt gao nhìn về phía đạo huyền, lại tới một con run dế, gạch dưới con vớt tơ nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.